Ngự quỷ hữu thuật, chương 83 PN 23 năm trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tu đem tên kia ngự quỷ cõng trở về ra, hiện tại cha mẹ không ở, chính mình một người qua ngày, tương đối đến nói muốn tiêu giao rất nhiều, thế nhưng nếu nhiều một chỉ ngự quỷ kia sinh hoạt bao nhiêu vẫn là có chút biến ho. Ăn người ăn quá nhanh, nhắn nhìn tên kia quỷ tộc một ngụm hai đem trái cây cấp nhét vào trong miệng, sợ đối phương không cẩn thận nghẹn chết làm thế nào. Ăn rất sốt ruột, đối với chàng đạo tiêu hóa cũng không hảo, liền tính là quỷ tộc cũng muốn biết một điểm dưỡng sinh tiểu kỹ xảo mới tốt, thân thể là cách mạng tiền vốn nha. Bởi vì số lượng không nhiều, bởi vậy ghét bỏ chính mình ăn nhiều sao, Lục Chiến nhịn xuống trong bụng đói khát, đem trong tay thúy quả buông xuống, nó không muốn lại bị đưa trở về, những người đó nhìn nó ánh mắt giống như là đang nhìn nào đó một lần tính đồ dùng, Lục Chiến có thể khẳng định, nếu này danh ngự quỷ sư không có đem nó mang khỏi cái kia địa phương, e chính mình nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Tuy rằng không biết đối phương vì sao lâm thời thay đổi chủ ý muốn nó như vậy không có gì khác quỷ tộc, thế nhưng cơ hội tới chi không dễ, không có nào một danh quỷ tộc sẽ buông tha đối sinh tồn khát vọng. Thẩm Tu cảm giác này danh ngự quỷ có lẽ là phi thường thích ăn thúy quả, hắn trong lòng tính toán đem trái cây làm ra dễ dàng tiêu hóa mứt cũng hảo bảo tồn lên, đến thời điểm đặt ở tủ đầu giường thời điểm ngự quỷ có thể đói bụng liền ăn, cũng không cần phiền toái đi chích. Thẩm Tu tại buổi tối trước khi ngủ cố ý đem tên kia quỷ tộc rửa sạch sau đó ôm đến trên giường. Lục Chiến làn da bầy biện ra một loại không khỏe mạnh tái nhợt, tại bị nước ấm phao sau, hơi chút có thể hiện ra một tầng nhợt nhạt phi sắc, nhìn qua hào xem một ít. Thẩm Tu nhất nhất này danh ngự quỷ cánh tay, gầy trơ cả xương, chỗ khớp xương gập ghềnh, hắn lại mắt nhìn đối phương trên mặt văn lộ, nói. Đem chân tách ra, hai tay ôm, đây là cơ bản nhất tư thế, đối với trước mắt này danh quỷ tộc mà nói. Lục Chiến bả vai tựa hồ run rẩy, nó động tác cương ngạnh nâng tay lên, thong thả y theo nhân loại chỉ thị, hoàn thành này động tác Lục Chiến mi mắt cụp xuống, che đậy hết thảy vẻ mặt mím chặt môi giác vẽ ra lãnh liệt độ cong, nó dùng khàn khàn khó nghe thanh âm nói. Là, Thẩm Tu nghe này danh ngự quỷ thanh âm trong lòng dự tính muốn gia nhập cái gì dược liệu tài năng chữa khỏi, thủ lại là đặt ở kia gầy đến lồi ra xương sườn thượng, cẩn thận sơ sờ, sau đó tới khuỷu tay, cổ tay khớp xương, đầu gối, mắt cá chân đằng bộ vị, mỗi một nơi đều sờ rất tỉ mỉ, rất chăm chú. Lục Chiến nhắm lại hai mắt trong lòng thầm nghĩ, liền nó như vậy còn có người có thể nuốt trôi miệng. Chỉ là nhân loại sờ xong mấy lần sau, khiến cho nó bỏ lại chính mình phòng. Lục Chiến thuận mau mượt mà tân thảm, hướng bên ngoài bò đi, đóng lại cửa phòng sau, mới nằm trên mặt đất mở mắt nhìn trần nhà, không rõ ràng lắm, tên kia ngự quỷ sư thật sự là một kỳ quái nhân loại. Qua một đoạn thời gian, Thẩm Tu cao mày, suy tư một kiện thập phần nghiêm túc sự tình, hắn tựa hồ không quá sẽ tự dưỡng ngự quỷ. Tên kia quỷ tộc tại bị chính mình lĩnh về nhà sau, không chỉ càng ngày càng gầy còn dinh dưỡng bất lương. Thẩm Tu nhìn về phía trong viện kia một khỏa sinh trường tốt thúy quả thụ, chưa kịp học tập kia vài ngự quỷ thường thức hắn, tưởng phá đầu cũng tìm không thấy nguyên nhân, có lẽ là bởi vì khí hậu không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là tâm tình úc úc ảnh hưởng đến thèm ăn. Lục Chiến bò trên mặt đất vì không để nhân loại chán ghét, nó đã cố ý giảm bớt đồ ăn, ngày thường cũng tận khả năng không đi xuất hiện ở tên kia ngự quỷ sư trước mắt, đỡ phải đối phương nhìn không thích hợp. Lục Chiến chỉ tại ban đêm mới sẽ đi ra ngoài, thừa dịp yên tĩnh không người thời điểm, vụng trộm đi nhặt trong viện rơi trên mặt đất thúy quả ăn, liên dây lưng hạch một điểm đều sẽ không lãng phí. Nó tưởng, làm như vậy có lẽ tên kia nhân loại sẽ không quá sớm đem chính mình chán ghét điệu. Liền tính mỗi ngày đều cho nó rót xuống kia vài toan khổ dược tề, mệnh lệnh nó bày ra các loại xấu hổ tư thế cũng thời gian dài duy trì cùng với ngày thường xa cách thái độ. Lục Chiến không khỏi âm thầm phỏng đoán, có lẽ này danh ngự quỷ sư đem nó nhận lãnh trở về chính là lấy đến thử dược dùng. Ngày từng ngày từng ngày trôi qua, Thẩm Tu rất là nháo tâm, nhà người ta ngự quỷ dưỡng được như thế nào khó mà nói, thế nhưng mang đi ra đều là ngăn nắp lượng lệ bộ dáng. Nhưng là hắn này một danh quỷ tộc tứ chi vặn vẹo trình độ như trước không biến, như vậy thương thế liền tính mỗi ngày uy dược, mỗi ngày rèn luyện cũng không phải dễ dàng như vậy chữa khỏi, cần thời gian dài điều dưỡng. Hơn nữa tính cách phương diện cũng là vấn đề, mỗi ngày đều yêu lui vào phòng ở góc chung, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, hắn đều có điểm lấy không chuẩn có phải hay không có thể trực tiếp trò chuyện, hay không sẽ đối với này danh quỷ tộc tạo thành trên tâm lý kinh hách, bởi vậy đành phải giả vờ không thèm để ý, để tránh khiến đối phương cảm thấy càng trở nên lo âu bất an. Tại phi thường xào rượu lẫn nhau hiểu lầm bên trong, Thẩm Tu cho mình ngự quỷ thiên phú đánh một đại đại xoa, đằng trị liệu hào sau, liền đem này danh ngự quỷ đưa trả trở về, nếu tứ chi kiện toàn, có sức chiến đấu, liền sẽ không lưu lạc đến kia vài khác loại ngự quỷ sư trong tay. Cho dù là tại Thẩm gia, hào ngự quỷ cũng là một loại chân quý tài nguyên, trừ kia vài không có bao nhiêu giá trị phế quỷ ngoài, đại bộ phận ngự quỷ vẫn là có nhận đến nhất định điều lệ bảo hộ. Phiền toái có đôi khi trung thích xuất hiện ở lơ đãng ở giữa. Thẩm Tu lại một lần nữa ra ngoài liêu quỷ thời điểm, gặp Thánh Minh tổ chức nhân, 9 mặt cùng 10 mặt Thánh Minh tổ chức 10 vị nguyên lão cấp đừng thành viên chung, cho dù là bài danh cuối cùng, thực lực cũng là không giống bình thường. Thẩm Tu cũng không ngoài ý muốn đối phương tìm lên cửa đến, phía trước vài lần giao thủ, liền đặt tương lai sinh tử đánh giết nhạc dạo. Có một loại vật chất bị hắn không cẩn thận cấp dùng, mà Thánh Minh tổ chức nhân tựa hồ còn kém kia một mặt vật chất đến chế tạo nào đó có thể đảo điên thế giới dược tề. Nghe nói, tại trong một năm từ người dùng trên người lấy ra, vẫn là tới kịp sinh ra hiệu dụng. Thẩm Tu đối với này chỉ có 4 chữ thả ngựa lại đây. Hắn bằng hữu đồng dạng tham dự trận chiến đấu này, chẳng qua Thánh Minh tổ chức người đến được không thiếu, vì tránh cho thương đến vô tội, lại yêu a đem đối phương dẫn tới hoang vu địa vực, bởi vậy phía sau trừ nhất vài danh Thẩm gia nhân, đúng là không có mặt khác giúp đỡ đuổi được đến phụ cận. Một chọi hai, Thẩm Tu âm thầm kêu khổ. Hắn bên chân còn bò một danh tay trói gà không chặt ngự quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục chiến bản năng phản ứng là ôm lấy tính mạng, tại nhân loại không có cho nó hạ đạt ngự quỷ chỉ thị thời điểm, lục chiến là có thể tại chỗ bất động. Chỉ là đương nhân loại gặp được một lần đánh lén thời điểm, nó không khỏi đồng tử hơi co lại, mọi người động tác tựa hồ trở nên thong thả xuống dưới, lục chiến trong đầu nhanh chóng vạch qua nhân loại đổi mới trong nhà thảm, mua đến ải chân nguyễn giường hình ảnh, đợi nó kịp phản ứng chính mình đang làm cái gì thời điểm thân mình đã chắn ở tên kia ngự quỷ sư trước mặt. Thẩm Tu, hắn trúng một phát thực ra sẽ không chết thế nhưng này danh ngự quỷ tầng tầng phun ra một ngụm máu bay đi ra ngoài, nhưng liền khó mà nói. Cứ nhiên có ngự quỷ vì ngươi ra tay, xem ra ngày thường chăn nuôi làm không sai chính là sức chiến đấu ít đến mức đáng thương. Đánh lén mười mặt cười nhạo nói, liền ngươi kia điểm ngự quỷ thiên phú, này chỉ phế quỷ cũng quá xuẩn. Thẩm Tu lạnh lùng nâng tay, song quyền đối kích khóe môi vẽ ra một tia thật nhỏ độ cong, băng lãnh mà sắc bén. Đúng vậy, rất xuẩn. Kia một hồi chiến đấu thẳng đến 3 năm sau, còn bị ở đây Thẩm gia nhân nhớ kỹ trong lòng, đường thẳng oanh sát tà cướp đánh trả đằng kỹ xảo chiến đấu, đều không là bình thường ngự quỷ sư nên hiểu càng đừng nói cuối cùng kia phảng phất là thuật sĩ kỹ năng bạo, nửa tòa sơn trở thành kia hai danh thánh minh tổ chức thành viên bãi tha ma. Lục chiến thương thế thật sự là rất nghiêm trọng, bụng cơ hồ muốn bị kích xuyên, vốn liền gầy yếu không chịu nổi thân mình, lúc này càng là họa vô đơn chí. Thẩm Tu không phải thầy thuốc cũng không phải thánh thủ, không thể khởi tử hồi sinh dược tề. Thế nhưng nào đó vật chất có lẽ có thể khởi một điểm tác dụng, hắn tại chính mình trên cánh tay vạch một đạo uy tên kia quỷ tộc một điểm máu tươi. Trong máu đựng vi lượng nào đó vật chất có thể gia tốc thân thể chữa khỏi năng lực lại thêm phía trước dược vật trị liệu cùng vật lý khang phục Thẩm Tu thầm nghĩ, có lẽ này danh quỷ tộc có thể nhân họa đắc phúc chịu đựng qua đi, liền có thể thoát thai hoán cốt. Chỉ là loại này thần kỳ vật chất tại bị nhân thể hoàn toàn tiêu hóa phía trước lẫn nhau sẽ có nhất định bài xích tác dụng, nếu là này danh quỷ tộc còn ở hắn bên cạnh cũng không thích hợp. Thẩm Tu đem lục chiến giao hồi cho trong tộc cũng giải thích ở đây vài danh thẩm gia nhân, đối chuyện hôm nay ngậm miệng không đề cập tới, để tránh đưa tới khủng hoảng cùng mối họa. Lúc gần đi, lục chiến lại là vừa vặn thanh tỉnh lại đây, nó không biết sau khi hôn mê phát sinh cái gì thế nhưng lúc này rõ ràng ý thức được chính mình sắp bị từ bỏ. Chủ nhân, khàn khàn thanh âm gian nan vang lên, cơ hồ không thể nghe thế nhưng Thẩm Tu vẫn là quay đầu qua, hắn thấy tên kia ngự quỷ môi mỏng khẽ động, một luồng máu tươi theo khóe môi trượt xuống đến cổ kia một đôi lạnh như băng con ngươi chung, lúc này đúng là tràn ngập từng tia khẩn cầu. Đừng ném xuống ta, chấm, Thẩm Tu trầm mặc một lát, vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu, nói. Xin lỗi, ta không cần ngươi tái kiến. Đẳng này danh ngự quỷ khôi phục sau, theo lý phải có thể tìm đến càng thích hợp ngự quỷ sư, cường đại mà phụ trách nhiệm kiên nhẫn mà có kinh nghiệm ít nhất sẽ không giống chính mình dạng này, đem một danh quỷ tộc dưỡng hồi lâu vẫn là dinh dưỡng bất lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục chiến trơ mắt nhìn nó ngự quỷ sư cũng không quay đầu lại ly khai, dứt khoát lưu loát, quyết đoán được không có một chút do dự, lục chiến nhắm lại hai mắt một lần nữa mở thời điểm, đã là một mảnh lạnh lùng. Nó tưởng là chính mình không xứng với đối phương mới bị vứt bỏ. 3 năm sau, lục chiến lại gặp nó. Tiền, ngự quỷ sư, 3 năm đến huấn luyện nghề nghiệp nhai, khiến nó từng bước từ địa ngục bên trong trùng sinh, đăng đỉnh huy hoàng, bị thụ chú mục có người đưa tới dược tề, có người tỏ vẻ thiện ý cũng có người như hổ rình mồi. Này mấy đối với nó mà nói, giống như mây khói thoảng qua như vậy, ở trong lòng không lưu một tia dấu vết, lục chiến duy nhất biết đến chính là nó thân thể là như thế nào phục nguyên. Nguyên lai từng cho rằng vũ nhục là đối phương thiện ý, từng khó nuốt mật vàng là cứu mạng thuốc hay. Vô luận tên kia nhân loại là xuất phát từ cái gì lý do hỗ trợ tại cứu trợ đồng thời đối với chính mình hay không còn có mặt khác chán ghét, nó thậm chí tại đầu óc chỗ sâu nhớ lại tên kia nam nhân máu tươi hương vị cường hãn mà ôn hòa lực lượng mỹ vị đến mức để người ghi nhớ trong lòng. Lục Chiến thầm nghĩ, nó là không xứng với người nọ, vô luận là 3 năm trước đây, vẫn là 3 năm sau. Đường vận mệnh nữ thần đem cành ô liu đưa tới Lục Chiến trước mắt thời điểm, nó phảng phất nghe thấy được trên thế giới tốt đẹp nhất thanh âm, tên kia nhân loại tựa hồ lại muốn chính mình. Không phải đáng ghét sao, ghét bỏ sao, nó trên giường còn như vậy chất phác liên lấy lòng đều sẽ không. Tại một lần nữa trở lại chủ nhân bên cạnh khi, Lục Chiến đem cụ thể mục tiêu minh xác một lần, giường. Cách chương.